Vô địch kiếm vực, chương 1491, mắt chó coi thường người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trung, lão giả thần sắc không gì sánh được âm trầm vẽ mặt. Dương Diệp đây là đang đánh hắn mặt, cũng là đang đánh mã ra khuôn mặt. Tuy là trong mắt sát ý hầu như hóa thành thực chất, thế nhưng, lão giả vẫn không có động thủ. Bởi vì, hắn căn bản không có cái năng lực kia đánh chết Dương Diệp. Đừng nói đánh chết Dương Diệp, thậm chí còn khả năng bị Dương Diệp cho giết ngược. Dương Diệp nhưng là đã chém giết quá một gã âm dương cảnh đấy. Không trung, lão giả gắt gao nhìn Dương Diệp hồi lâu, sau đó nói. Hay một cái Dương Diệp, ta ở đại thế giới chờ ngươi, hy vọng đến rồi đại thế giới, ngươi Dương Diệp vẫn có thể cái này kiêu ngạo. Thanh âm rơi dưới, thân hình run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Vì sao không lưu hạ hắn? Dương Diệp bên cạnh, đế nữ hỏi. Dương Diệp lắc đầu, lưu không hạ, nếu như có thể mà nói, hắn dĩ nhiên muốn lưu hạ đối phương. Thế nhưng, cái này lão giả rõ ràng chính là ở đề phòng hắn, cách hắn vô cùng xa xôi, chỉ cần hắn xuất thủ, đối phương nhất định sẽ ly khai liền làm ra đáp lại. Ở đối phương có toàn bộ tinh thần đề phòng dưới, hắn căn bản không pháp một kích miểu sát đối phương. Phía trước mặc dù có thể miểu sát một gã âm dương cảnh cường giả, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì đối phương không có phòng bị hắn chiếm một cái tiên cơ. Cho nên, hắn vừa rồi như xuất thủ, chỉ là lãng phí huyền khí mà thôi. Đế nữ đang muốn nói, ở nơi này lúc, phía chân trời đột nhiên vang lên một giọng nói. Hảo một cái Dương Diệp, thậm chí ngay cả âm dương cảnh cường giả đều không sợ hãi chút nào. Theo thanh âm rơi dưới, một gã hoa bào thanh niên xuất hiện ở thiên vân tinh vực trên. Lên, khoảng không. Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, đại thế giới tới, đúng vậy, hoa bào thanh niên đánh giá lấy Dương Diệp, ta đã nói rồi, có thể trêu chọc tiểu ma nữ người, sao có thể là người bình thường. Ta thật có chút hiếu kỳ ngươi đến tột cùng là sao đắc tội tiểu ma nữ. Nàng thậm chí ngay cả chính mình thần hỏa cũng không tiếc buông tha, cũng muốn giết ngươi. Muốn giết ta, nàng vì sao không chính mình xuống đâu? Dương Diệp đạo. Nàng nói sợ ngươi ô uế tay nàng. Hoa bào thanh niên nói. Những lời này, trước đây ta là tin tưởng, dù sao nàng cao ngạo vô cùng. Nhưng là bây giờ, ta cảm thấy, chúng ta đều bị nàng lừa dối. Người Dương Diệp cũng không phải là một cái đơn giản hàng sắc, e là cho dù là nàng tự thân xuống, đều không nhất định có thể giết được ngươi. Mạt tiểu lãnh, Dương Diệp thần sắc dần dần lạnh như băng, nữ nhân này thực sự là vong hắn tâm tư vẫn không nguôi a. Nếu xuống, cũng không thể liền lúc này đi, nếu không, rất không ý tứ a. Cái này lúc, hoa bào thanh niên lại nói. Dương Diệp, quá hai chiêu, ta rất muốn nhìn một chút cái này hạ vị diện thiên tài, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Đương nhiên, chỉ là luận bàn, không phân sinh tử. Nghe được hoa bào thanh niên nói, phía dưới giả Lưu Vân đám người tức thì có chút buồn cười. Thanh niên này nhưng thật ra thông minh, hắn vừa nói như vậy, tính chất liền thay đổi hoàn toàn. Lúc đầu, hắn là tới giết Dương Diệp, loại tình huống này dưới, Dương Diệp đối với hắn nhất định là sẽ không thủ hạ lưu tình, nhưng là bây giờ, hắn nói hắn là tới so tài. Lúc này, Dương Diệp nếu như giết hắn đi, liền có vẻ hơi không có phong độ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đơn giản mà nói, cái này hoa bào thanh niên tự biết không địch lại Dương Diệp, thế nhưng, liền lúc này đi, lại không cam lòng, thế nhưng xuất thủ. Lại sợ Dương Diệp với hắn liều mạng, cho nên, mới có vừa rồi cái kia vừa nói. Dương Diệp nhìn thoáng qua hoa bào thanh niên, sau đó nói. Xuất thủ, hắn cũng muốn nhìn cái này đại thế giới thiên tài đều là cái gì tiêu chuẩn. Hoa bào thanh niên khẽ gật đầu, sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa lúc, đã tại Dương Diệp trước mặt, cùng này đồng thời, Dương Diệp bốn phía đột nhiên xuất hiện từng đạo tàn ảnh. Những thứ này tàn ảnh cao tốc xoay tròn, theo tàn ảnh xoay tròn, Dương Diệp không gian chung quanh tức thì vắt động. Này lúc, Dương Diệp không gian chung quanh giống như là biến thành một sợi dây giống nhau. Sợi dây này giống như một con cự mãng quấn chặt lấy Dương Diệp, sẽ đem Dương Diệp vắt nát bấy. Tàn ảnh trung tâm, Dương Diệp hai mắt híp lại, không thể không nói, thanh niên này thực lực hay là mạnh vô cùng. Bởi vì này thì hắn dĩ nhiên cảm thấy toàn thân đều ở đây kịch liệt đau đớn, tựa như cũng bị cắn nát. Phải biết, này thì hắn nhục thân nhưng là bất tử bất diệt kỳ, nhưng lại học được ngũ hành bất diệt thể. Tình huống bình thường dưới, coi như là thần giả kỳ cường giả đều khó đả thương hắn, thế nhưng lúc này hắn dĩ nhiên cảm giác mình cũng bị cắn nát. Thu hồi lòng khinh thị, Dương Diệp hướng phía trước bước ra một bước, trong cơ thể nửa bước quy nguyên cảnh sát ý cùng nửa bước quy nguyên cảnh kiếm ý điên cuồng tuôn ra, hai cổ ý cảnh mới vừa tuôn ra bên ngoài cơ thể, ly khai co rút lại, tiếp theo lấy, chợt hướng về bốn phía bộc phát ra. Ý cảnh giới hạn, theo một đạo tiếng nổ lớn vang lên, số trời nghìn trượng bên trong không gian ầm ầm đổ nát vỡ vụn, toàn bộ phía chân trời rơi vào đen kịt một màu. Qua hồi lâu, phía chân trời không gian bị thiên đạo pháp tắc chữa trị. Thế nhưng, chiến đấu cũng không có kết thúc, chỉ thấy không trung không ngừng vang lên từng đạo tiếng nổ lớn. Này lúc, rất nhiều người là căn bản nhìn không thấy Dương Diệp cùng cái kia hoa bào thanh niên. Bởi vì hai người tốc độ thật sự là quá nhanh, nhanh đến rất nhiều người căn bản nhìn không thấy bọn họ quỹ tích. Như không phải phía chân trời không thì phát sinh tiếng nổ vang, sợ rằng không có ai sẽ cảm thấy nơi đó có hai người đang ở kịch chiến. Bất quá, cũng không có chiến lâu lắm, theo chân trời không gian đột nhiên rạn nứt ra, Dương Diệp cùng hoa bào thanh niên xuất hiện ở ánh mắt của mọi người chung. Nhìn từ ngoài, hai người đều không sự tình, thế nhưng mọi người biết, thắng bại khẳng định đã phân. Phía chân trời, trầm mặc hồi lâu, hoa bào thanh niên trầm giọng nói. Người nhục thân, thật mạnh, Dương Diệp nhìn đối phương liếc mắt, đạo, thực lực của ngươi cũng còn có thể. Hoa bào thanh niên cười khổ cười, so với ngươi, kém rất nhiều. Nói xong, hắn do dự dưới, sau đó lại nói. Trải qua phía trước mã vô địch cùng cái kia minh hoàng tinh vực chuyện tình sau, rất nhiều lúc đầu người muốn tìm ngươi, này thì đại bộ phận đều đã trở về. Bất quá, ngươi muốn cẩn thận một người, người này ở đại thế giới xem như là có điểm danh khí, thực lực của hắn, so với ta mạnh hơn rất nhiều. Người nào? Dương Diệp hỏi, Ly Ca, hoa bào thanh niên trầm giọng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người này coi như là kỳ tài. Hắn phi thường yêu mến cái kia Mạt tiểu lãnh, cho nên, lúc này đây, đối phương nhất định sẽ xuống cầm cái đầu của ngươi đi tìm Mạt tiểu lãnh tranh công, nếu như gặp phải người này. Nói đến đây, hắn dừng một chút, lại nói, kỳ thực, lấy thực lực của ngươi, thế hệ trẻ, cho dù là đại thế giới, có thể người giết ngươi, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dương Diệp khẽ gật đầu, bất kể như thế nào, đa tạ nhắc nhở, hoa vào thanh niên gật đầu. Đa tạ phía trước thủ hạ lưu tình, cáo từ. Thanh âm rơi dưới, hoa bào thanh niên xoay người thân hình run lên, biến mất ở phía chân trời. Hoa bào thanh niên tiêu thất sau, Dương Diệp thu hồi ánh mắt, sau đó nhìn lướt qua phía chân trời. Cần ta mời các ngươi xuống ngồi một chút sao? Thanh âm rơi dưới, giấu ở thiên vực tinh vực bên ngoài rất nhiều người tức thì thơm pha nhanh chóng rời đi. Những người này bên trong, có thật nhiều đều là muốn thừa dịp cháy nhà hôi của. Cái này lúc, đế nữ đột nhiên nói, Dương Diệp cười lạnh một tiếng, một đám bọn đạo trích, không cần phải xen vào bọn họ. Nói xong, Dương Diệp kéo lấy đế nữ tay xoay người chui vào Thiên Vân Thành. Lúc này Thiên Vân tinh vực, tuy là còn chưa phải là tứ tinh thế lực, thế nhưng, bởi vì Dương Diệp duyên cớ vì thế, Thiên Vân tinh vực so với tứ tinh tinh vực còn kinh khủng hơn. Dương Diệp ở Thiên Vân tinh vực đợi nhất thiên, ngày, sau khi... chính là đứng dậy đi trước Minh Ngục tinh vực. Muốn đi đại thế giới, có hai chuyện nhất định phải làm. Chuyện thứ nhất chính là Tô Thanh Thi đám người. Bất quá, ở đi Minh Ngục tinh vực lúc, Dương Diệp nhớ lại một việc, cái này sự tình chính là cái kia Thạch Thiên thiếu hắn tiên tinh thạch. Hiện tại, bất kể là Thiên Vân tinh vực vẫn là Kiếm Minh, đều là phi thường thiếu tiên tinh thạch, mà Thạch Thiên thiếu hắn mấy trăm vạn tiên tinh thạch, có cái này mấy triệu tiên tinh thạch. Bất kể là Kiếm Minh vẫn là Thiên Vân tinh vực tiên tinh thạch vấn đề đều sẽ không ở là vấn đề. Đi tới tinh không chi thành sau, Dương Diệp thẳng đến Thạch Gia. Thạch Gia ở vào tinh không chi thành trung ương vị trí, diện tích cực lớn, kiến trúc cũng là toàn bộ tinh không chi thành xa hoa nhất, đương nhiên, thực lực cũng là toàn bộ tinh không chi thành mạnh nhất. Dương Diệp cũng không có trực tiếp xông vào, hắn cũng không phải là loại đần độn. Thạch Gia cửa. Ngươi là tới tìm chúng ta thiếu gia? Một gã thị vệ nhìn Dương Diệp, hỏi. Dương Diệp gật đầu, ngươi nói ngươi là bạn hắn. Thị vệ lại hỏi, Dương Diệp lần nữa gật đầu, nực cười, Thị vệ khóe miệng nổi lên một châm chọc. Thực sự là nực cười. Gần nhất rất nhiều người tới tìm chúng ta thiếu gia. Dùng loại này mượn cớ. Ngươi vẫn là thứ nhất. Nói là thiếu gia của chúng ta bằng hữu. Ngươi cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thân phận. Ngươi xứng làm thiếu gia của chúng ta bằng hữu. Chỗ nào đâu tới thì về chỗ đó. Đừng lãng phí thời giờ của ta. Dương Diệp ngây ngần cả người. Chuẩn xác mà nói. Này thì hắn có chút mộng. Hắn đương nhiên không nghĩ tới sự tình hội là như thế này. Hắn chỉ là tìm đến cá nhân mà thôi. Mắt chó coi thường người khác. Hắn không nghĩ tới chính mình sẽ gặp phải loại này mắt chó coi thường người khác nhân. Dương Diệp tự nhiên là sẽ không đi cùng đối phương một dạng tính toán. Ngay sau đó lại nói. Ngươi trực tiếp đi thông báo thiếu gia các ngươi. Thì nói ta tới tìm hắn trả nợ. Hắn liền hiểu. Ngươi nghe không hiểu lời của ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cái này lúc, thị vệ hai mắt híp lại. Còn là nói, ngươi nghĩ rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Ngươi, thị vệ thanh âm hơi ngừng, bởi vì cổ họng của hắn bị một tay cho giữ lại. Cái tay này tự nhiên là Dương Diệp tay. Dương Diệp đem thị vệ kia nhắc tới trước mặt của mình, nhìn thẳng thị vệ. Về phần ngươi sao, ta chính là cho ngươi đi thông báo một cái, về phần ngươi sao. Nói lấy. Dương Diệp gãi lấy bên ngoài hầu chợt hướng mặt đất đập một cái. Thị vệ kia trực tiếp bị đến rồi mặt đất lên, mặt đất giản, truyền ra thị vệ tiếng kêu thảm thiết. Ai dám tới ta Thạch gia Dương Oai? Cái này lúc, ở Thạch phủ bên trong, đột nhiên truyền ra một đạo tiếng hét phẫn nộ, tiếp theo lấy, chừng 10 đạo khí tức kinh khủng bay thẳng đến lấy Dương Diệp nghiền ép mà đến. Thần giả kỳ cường giả, Dương Diệp hai mắt híp lại, báo ra tên của mình. Thiên Vân Tinh Vực, Dương Diệp, Dương Diệp thanh âm rơi dưới, đột nhiên, cái kia 10 đạo khí tức thì giống như là thủy triều rụt trở về. Cách chương.